Chương 686, Phù Tang Đế Quốc diệt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vạn thần thế giới cổ La Đế Quốc, vạn yêu đế quốc những này đế quốc đều không có khí vận chi vật chấn áp khí vận phân tán, coi như bị còn lại quốc gia đi hệ tờ, nhưng cái kia quốc gia QNZ sẽ không bị khí vận phản phệ. Mà có khí vận chấn áp đế quốc liền không giống, một khi xâm lấn dạng này đế quốc, nhất định phải tiếp nhận khí vận phản phệ. Hồng hoang thế giới cũng là như thế, tỉ như thương triều thời điểm, quốc vận hưng thịnh, mà lại thương triều chính là nhân tộc triều đại, có tam hoàng chấn áp nhân tộc số mệnh, cho nên thương triều tại quốc vận thịnh vượng thời điểm, thánh nhân cũng không dám đối thương triều ra tay, chỉ có thể nghĩ biện pháp để thương triều khí vận giảm lớn, nội bộ cải triều hoán đại. Tiệt giáo không có khí vận chi vật chấn áp khí vận, sau cùng khí vận giảm lớn, kém một chút liền bị diệt giáo. Bởi vậy có thể thấy được, khí vận chi vật tầm quan trọng. Nhưng khí vận chi vật cực thứ hiếm thấy, liền xem như một chút tiên thiên chí bảo đều không nhất định có thể xung làm chấn áp khí vận bảo vật. Thời không thần điện khí vận chấn áp chi vật là Minh Không Tháp, mà Phù Tang Đế Quốc khí vận chi vật chính là cái này Phù Tang Thần Thụ. Có Phù Tang Thần Thụ tại, chỉ cần Phù Tang Đế Quốc mình không tìm đường chết, khí vận một mực hưng thịnh, liền xem như trí cao thần cũng không dám đối Phù Tang Đế Quốc ra tay. Nhưng vạn sự cũng không phải là tuyệt đối, mấy vị kia trí cao thần chỉ là không có tâm tư đối phó nho nhỏ Phù Tang Đế Quốc mà thôi, muốn không phải vậy có là biện pháp. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ cu nở dê có thật nhiều biện pháp đối phó Phù Tang Đế Quốc, chỉ là hắn đang tự hỏi đến cùng dùng biện pháp gì cho thỏa đáng. Đồng nhiên, U dù mạ kỳ sủ bạ xạ nghĩ đến một cái biện pháp. Xâm lấn. Cái này xâm lấn, cũng không phải là còn lại đế quốc xâm lấn Phù Tang Đế Quốc, mà là Phù Tang Đế Quốc xâm lấn còn lại đế quốc. Một khi chọc giận cái nào đó đại đế quốc, Phù Tang Đế Quốc không địch lại, tất sẽ gặp ngập đầu chi diệt. Bởi vì là xâm lấn, còn lại đế quốc coi như đỉ hệ tờ Phù Tang Đế Quốc, gặp khí vận phản phệ QNZ sẽ không quá nghiêm trọng. Thế là, một cái kế hoạch triển khai. Một ngày nào đó, Phù Tang Đế Quốc nữ thiên hoàng tại du ngoạn lúc đạt được một kiện công pháp, hồng hoang thế giới ma tộc La Hầu Đại Tự tại Thiên Ma Quyết, lấy giết chóc chứng đạo. Đạt được bộ này công pháp về sau, nữ thiên hoàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, đồng thời trở nên cực kỳ tàn nhẫn, giết chóc không mặt mũi nào. Phù Tang Đế Quốc hết thể phản đối nàng âm thanh đều bị trấn áp diệt sát. Bởi vì tàn bạo, rất nhiều Phù Tang Đế Quốc thế lực bắt đầu tạo phản, nhưng đều bị nữ thiên hoàng xuất lĩnh đại quân trấn áp. Tại mấy năm giết chóc bên trong, nữ thiên hoàng vờ y ma nhất cử đột phá đến thượng vị thần cảnh giới. Phù Tang Đế Quốc 5 vị chân thần bị giết, thượng vị thần liền là điên phong chiến đấu lực, thế là nữ thiên hoàng trở thành Phù Tang Đế Quốc số 1 số 2 cường giả. Liền ngay cả những cái kia nguyên bản cao cao tại thượng thần linh đều không dám vi phạm nữ thiên hoàng mệnh lệnh. Nữ thiên hoàng hoàn toàn khống chế Phù Tang Đế Quốc, vô pháp tiến hành giết chóc, thế là đem ánh mắt nhắm ngay còn lại đế quốc. Mặc dù cái này một phương án bị rất nhiều Phù Tang Đế Quốc quan viên phản đối, nhưng ở huyết tinh trấn áp phía dưới như cũ thi hành. Thế là, một trận xâm lấn còn lại đế quốc chiến tranh bắt đầu. Nữ thiên hoàng cu nở dê không đốc. Chuyên môn lựa chọn những cái kia thực lực nhỏ yếu đế quốc tiến hành xâm lấn. Giết hại mấy cái đế quốc về sau, nữ thiên hoàng nhất cử đột phá đến chân thần cảnh giới, nhưng tại xâm lấn một cái nhìn như tiểu đế nước thời điểm, rốt cục đá cọng rơm cứng. Cái này tiểu đế quốc danh gọi Đại Vân Đế Quốc, hiện lộ bên ngoài tình huống là không coi chân thần, nhưng hôm nay lập tức xuất hiện 3 cái chân thần. Một phen đối chiến về sau, Phù Tang Đế Quốc đại bại. Cái này bại một lần nhưng rất khó lường. Những cái kia trước đó chiến bại đế quốc còn sót lại quân đội bắt đầu hợp lực vây công Phù Tang Đế Quốc, mà Đại Vân Đế Quốc QNZ toàn lực xuất kích, một đường đánh tới Phù Tang Đế Quốc bản thổ. Tại đông đảo đế quốc vây công phía dưới, Phù Tang Đế Quốc bị thua. Nữ Thiên Hoàng cũng bị Đại Vân Đế Quốc 3 tên chân thần đánh chết. Đến chê tờ, Nữ Thiên Hoàng QNZ không hiểu thành gì Đại Vân Đế Quốc sẽ đột nhiên toát ra 3 tên chân thần, mà nàng QNZ cho tới bây giờ chưa nghĩ tới. Nàng vì sao sẽ nhận được đại tự tại Thiên Ma Quyết? Trên thực tế, hết thảy đều là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xa mưu đồ. Đại tự tại Thiên Ma Quyết là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xa cho, cái kia 3 tên chân thần cũng là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xa tạo ra được tới, nhưng đều không có người biết được. Tại nữ thiên hoàng tử vong, Phù Tang Đế Quốc vong quốc thời khắc, Phù Tang Đế Quốc khí vận liền tiêu tán. Cho nên, Phù Tang Thần Thụ QNZ không còn là Phù Tang Đế Quốc trấn áp khí vận chi vật. Một ngày này, Uzuma Kitsuba xạ lần nữa đi tới phủ tang thần thụ trước. Thu tâm niệm nhất động, toàn bộ phủ tang thần thụ liên quan phủ cận vạn dặm đại địa đều bị Uzuma Kitsuba xạ thu vào trường trung Phật quốc bên trong. Lần này động tĩnh tự nhiên đưa tới không thiếu đế nước chú ý, lúc này những này đế quốc nhân viên chính tại đang thương thảo thế nào chia cắt phủ tang đế quốc, nhìn thấy phủ tang thần thụ bị người rút lấy, nhất thời giận dữ. Phủ tang thần thụ chính là thần thụ, giá trị không thể đoán chừng, xem như phủ tang đế quốc nhất quý giá bảo vật, sao có thể bị những người khác cướp đi. Nhưng khi những này thần linh nhìn thấy hư không bên trong ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ, cái kia vô hình tán phát uy năng để bọn hắn tâm thần đều nhanh chấn vỡ thời điểm, từng cái ngậm miệng. Đây là bọn hắn không thể trêu chọc đại năng. Đạt được tiên thiên trí bảo vạn thủy thân đồng, lại lấy được phù tang thần thụ, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lần này phù tang đế quốc chi hành xem như kết thúc mỹ mãn. Thời không đế quốc. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trở về trước tiên đem phù tang thần thụ gieo xuống, vị trí ngay tại đế đô phụ cận. Đồng thời đem phủ tang thần thụ đổi tên là thời không thần thụ. Đến tận đây, thời không thần thụ trở thành thời không đế quốc một chỗ tu luyện bảo địa. Tại thời không trên thần thụ tu luyện, không chỉ có tu luyện tốc độ gia tăng rất nhiều, mà lại ngộ tính QNZ sẽ nhận được nhất định tăng phúc. Mặt khác, thời không thần thụ cũng đã trở thành thời không đế quốc mới khí vận chấn áp chi vật. Bô nở tên trí cao thần một mực chú ý đến thời không đế quốc, biết được phủ tang thần thụ xuất hiện tại thời không đế quốc. Liền biết được cụ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đi phủ tang đế quốc, cẩn thận một thôi toán, phát hiện phủ tang đế quốc diệt vong sự tình đoán chừng cùng cụ rủ mạ kịt sủ bạ xạ có quan hệ. Đương nhiên, chỉ là một cái đế quốc diệt vong cũng không để tại bốn vị trí cao thần trong mắt, nhưng trước đó một kiện tiên thiên trí bảo QNZ xuất hiện tại phủ tang đế quốc, kết quả bị người nhanh chân giành trước. Không khỏi ở giữa, bọn họ nghi tơ ý rô ý cụ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Hoài nghi là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cướp đi tiên thiên trí bảo. Vừa nghĩ tới vạn thần thế giới tiên thiên trí bảo bị hồng hoang thế giới người cướp đi, trong lòng bọn họ không khỏi thập phân tức giận. Chỉ đáng tiếc bọn hắn không làm gì được thời không đế quốc, dù sao đỉnh phong tầng thứ cường giả không có có thời không đế quốc nhiều, đây cũng là không có cách nào. Nếu không, bọn hắn đã sớm xuất lĩnh đại quân đem thời không đế quốc cùng hồng hoang còn lại thế lực diệt sát.